Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590 Vây Thú Chi Đấu 60. Chương 590 Vây Thú Chi Đấu 60. Tiền tài tuy rằng không tính đầu óc đặc biệt linh hoạt cái loại này người, nhưng cũng có thể suy nghĩ cẩn thận này đó. Ở đây mặt khác bốn người tự nhiên cũng đều có thể nghĩ đến, cho nên ở hệ thống nói ra như vậy bổ sung quy tắc lúc sau, mọi người sắc mặt đều không thế nào đẹp, thời gian không sai biệt lắm lạp. Thỉnh các vị người chơi cuối cùng lại làm một chút chuẩn bị. Chờ lát nữa quyết đấu liền phải chính thức bắt đầu rồi nga, hệ thống dùng tràn ngập chờ mong ngữ khi nói, trò chơi nếu bắt đầu, hoặc là người chơi tử vong, hoặc là thẳng đến màn đêm buông xuống lúc sau đình chỉ. Chúc các vị người chơi vận may. Nó nói âm vừa ra, đối diện cửa sắt liền mở ra, lập tức thoát ra 10 chỉ dã thú, liền như hệ thống nói như vậy. Này 10 chỉ dã thú thực tùy cơ, trong đó 2 chỉ là bình thường dã thú. Một lão hổ, một sư tử. Mặt khác 3 con cải tạo dã thú. Một con báo, một lão hổ, một sư tử. Dư lại 5 con toàn bộ đều là biến dị dã thú. 2 chỉ lang thú, 2 chỉ xà thú cùng một con chim thú, 5 cái người chơi đồng thời sau này lui lại mấy bước, trước cùng kia 10 chỉ dã thú kéo ra khoảng cách, hiện tại là mùa hè. Ánh sáng mặt trời thời gian trường, tuy rằng cũng không có thiên sáng ngời liền bắt đầu quyết đấu. Nhưng từ giờ phút này tính khởi, đến màn đêm buông xuống mới thôi, chỉ sợ còn cần 11-12 tiếng đồng hồ thời gian. Hạ Tịch một bên lấy ra Gatling hướng tới chạy, như bay lại đây lũ dã thú công kích, một bên đối mặt khác bốn người nói. Dựa theo thời gian này tới tính, đại khái yêu cầu trải qua 16 tổ tả hữu dã thú công kích. Các ngươi trước tính tính chính mình vũ khí cùng phòng ngự đạo cụ có thể hay không chống được cuối. Cùng, không cần tính ta cũng biết, khẳng định căng không đến cuối cùng. Tiền tài trên mặt toát ra một chút tuyệt vọng thần sắc. Đều cuối cùng một ngày, đột nhiên tới này vừa ra, ta thật là muốn mắng phố, hắn ở phía trước 29 thiên thời điểm đã tiêu hao đại lượng vũ khí cùng phòng ngự đạo cụ, có thể chống được hiện tại. Hắn cảm thấy hắn vũ khí số lượng đã xem như đặc biệt nhiều, nhưng lấy tình huống hiện tại tới xem, hắn vũ khí cùng phòng ngự đạo cụ đều không thể vượt qua cuối cùng một ngày thú quần công đánh, thật là quá khó khăn, ta có lẽ có thể miễn cưỡng chống được cuối cùng. Ninh Bình Nhi cũng lấy ra Gatling, đi theo Hạ Tịch cùng nhau công kích những cái đó phát lại đây dã thú, hay chỉ bình thường dã thú ở. Như vậy công kích hạ thực mau liền ngã xuống trên mặt đất, bất quá vũ khí cần thiết tiết kiệm một chút sử dụng mới được, cũng muốn tận lực sợ bị dã thú quần công. Ninh Bình Nhi có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hạ Tịch. Một khi xuất hiện lãng phí hoặc là bị quần công, ta vũ khí cùng phòng ngự đạo cụ chỉ sợ cũng không đủ chống được cuối cùng, ta chống được cuối cùng. Hẳn là không có quá lớn vấn đề, vũ khí cùng phòng ngự đạo cụ đều đủ. Quân Nam Đuốc cũng chủ động nói cho Hạ Tịch chính mình tình huống, nhưng ta ở phía trước mấy ngày thời điểm cũng đã không có C4. Dựa mặt khác vũ khí đối phó biến dị dã thú sẽ tương đối phí thời gian, ta không thành vấn đề. Diệp Không Thanh chỉ nói đơn giản này bốn chữ, bất quá Hạ Tịch là không lo lắng Diệp Không Thanh. Chỉ bằng nàng cấp Diệp Không Thanh phòng ngự đạo cụ, Diệp Không Thanh cũng có thể chống được cuối cùng, cho nên hiện tại nhất có nguy hiểm người kia chính là tiền tài, lũ dã thú phảng phất cũng biết điểm này. Thế nhưng sôi nổi hướng tới tiền tài công kích qua đi, kim sao cái đích cho mọi người chỉ trích sao tiền. Tức khắc có chút hoảng loạn, hắn hoàn toàn không dám tiết kiệm vũ khí. Lấy ra Gatling không ngừng mà bắn phá chiều chính mình phát lại đây lũ dã thú, 3 con cải tạo dã thú. Thực mau đã bị giải quyết, Diệp Không Thanh vẫn luôn đang ngắm chuẩn bầu trời bay tới bay lui kia. Chỉ điều thú, tiền tài đánh chết 2 chỉ cải tạo dã thú thời điểm, hắn cũng thành công đánh trúng điểu thú, cũng ở điểu thú rơi xuống đất phía trước lại bổ 2 thương. Từ đôi mắt nơi đó xuyên thấu đập nát điểu thú đầu, thêm càng nhị. 6 càng kết thúc căn cứ hôm nay tình huống, ta quyết định thêm càng 5 ngày đi. Thời gian làm việc mấy ngày nay liền mỗi ngày 6 càng. Cuối tuần 2 ngày 8 càng chờ cuối tuần ta máy tính hẳn là sửa được rồi. Đến lúc đó gõ chữ có thể thuận tay điểm. Nếu nó còn có thể tu lên nói QAQ. Tấu chương xong. Hết chương.